Khiêm Vương Sát Phi, chương 15, lòng đang rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lâu sau Mạc Ngôn vẫn còn sững sờ ở tại chỗ nhìn cửa, Nha Nha hỏi bên cạnh Mạc Ngữ, ta vừa mới có phải hay không thần trí không rõ, nghe lầm. Phục hồi tinh thần lại, Mạc Ngữ nhìn hắn một cái, thực thanh tỉnh thực phụ. Trách nói, không, ngươi thực bình thường, cho dù ngươi thần trí không rõ còn có ta cũng nghe đến. Rốt cục phục hồi tinh thần lại, khôi phục bản tính, Mạc Ngôn liếc trắng mắt tức giận nói. Thiết, sẽ không cho phép ngươi cũng thần trí không rõ à, cái gì mà cho dù hắn thần trí không rõ, ta sẽ không, bởi vì ta chính mình thực thanh tỉnh, hơn nữa là ngươi hỏi ta. Mạc Ngữ đứng đắn nói, được rồi, lần này hắn không cùng, hắn, tranh luận vấn đề, không dinh dưỡng này, bất quá, Mạc Ngôn chống tay sờ cằm mình, nghĩ, một màn ở nội đường giống như tự hỏi Mạc Ngữ bên cạnh. Người nói, vương gia rốt cuộc là thích vương phi hay là ở dùng Mỹ Nam kế làm vương? Phi hạ bộ thử nàng, Mạc Ngữ thản nhiên liếc Mạc Ngôn một cái, sau đó cất bước đi đến về phía trước mắt cửa phòng, tính rời đi, rời xa, điên tử thần trí không rõ, bên người. Tâm tư vương gia hắn thế, nào đoán đến, vương gia làm việc đều có đạo lý của hắn, bọn họ. Làm thuộc hạ chỉ cần làm tốt chuyện của mình là tốt rồi. Ai, ngươi đi đâu, đợi ta với a, ngươi còn không có trả lời câu hỏi ta vừa. Rồi nói đâu, vương gia rốt cuộc, nhìn Mạc Ngữ sắp đi ra cửa, phòng, Mạc Ngôn vội vàng đuổi theo chưa từ bỏ ý định hỏi Mạc Ngữ. Tĩnh U Viện, cùng Mạch Khiêm đi đến trước cửa phòng ngủ gõ hai tiếng lẳng lặng đợi. Chi Nha, Thanh Y mở ra cửa phòng nhìn đến cùng Mạch Khiêm ở cửa chờ đợi. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn tới làm cái gì? Cùng kính đối, hắn hành lễ, nói. Vương gia, nghiêng người làm cho cung Mạch Khiêm vào nhà, không cần đa lễ, ta là tìm đến vương phi có việc ngươi. Trước đi xuống đi, nơi này có ta. Cung Mạch Khiêm đi vào phòng trong ôn, hòa đối Thanh Y nói, vẻ mặt là tự nhiên như vậy. Làm cho người ta tuyệt, không hoài nghi hắn buổi tối tìm đến Vân Khinh đối nàng làm ra cái. Chuyện gì, gây rối đến, là, vậy thỉnh vương gia lo lắng, nói, xong liền rời khỏi cửa phòng, còn thực làm hết phận sự giúp bọn hắn đem. Cửa đóng hảo thế này mới rời đi, tuyệt không lo lắng cung Mạch Khiêm làm ra chuyện thương tổn Vân Khinh đến. Ngô, tìm ta có chuyện gì? Vân Khinh mệt rã rời nhìn cung Mạch Khiêm ôn nhuận như ngọc hỏi. Cũng không việc có gì, chính là đến cùng Vương Phi đi ngủ mà thôi. Nói là, tự nhiên như vậy, thật giống như là nói thời tiết hôm nay tốt lắm. Biểu tình ôn hòa cho ngươi sẽ không hoài nghi hắn có oai cân não, chính là ngủ mà thôi. Ngô, ngươi không phải ngủ ở Minh Viện sao? Nơi này không phải ta ở, nơi này thật là chỗ ở Vương Phi, bất quá chúng ta nếu là vợ chồng sảng tự nhiên muốn ngủ cùng nhau, từ hôm nay trở đi ta sẽ chuyển lại đây cùng Vương Phi cùng nhau ở. Cung Mạch Khiêm ôn hòa hướng Vân Khinh giải thích, trầm mặc hồi lâu, ngay tại Cung Mạch Khiêm nghĩ đến nàng sẽ không nói, Vân Khinh lại chính là nga một tiếng, chúng ta đây liền ngủ đi, đến ta giúp ngươi đem áo khoác cởi, như vậy mới sẽ không ngủ khó chịu. Cung Mạch Khiêm ôn nhu đối nói, Vân Khinh khốn ý, đi ra phía trước động tác mềm nhẹ thay nàng cởi áo khoác, ánh mắt cùng thần sắc không có nửa điểm bộ dáng gây rối. Vân Khinh ngoan ngoãn mặc hắn, bài bố, hai người nằm ở trên giường, Cung Mạch Khiêm ôm lấy nàng trong lòng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nảy lên một cỗ cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có, tâm lạnh. Lùng cô tịch bị một cỗ dòng nước ấm nhồi, cường mà hữu lực nhảy lên. Nhìn dung nhan hiện tại ở trong lòng hắn ngủ say, hắn biết lòng hắn đang rung động, vì nàng mà rung động, hắn trước mặt người ở bên, ngoài là ôn nhuận như ngọc Khiêm Khiêm có lễ Khiêm Vương, cũng là thường thường liền, 3 ngày 1 lần bệnh nhỏ, 5 ngày 1 lần bệnh nặng, không biết khi nào thì sẽ hồn phi thăng thiên, mà ốm cô tinh. Hoàng thượng đối hắn thái độ ôn hòa, làm cho bọn họ lại đoán không ra. Hoàng tử là hắn rốt cuộc là được sủng ái hay là không chịu sủng, không? Có quyền không thế, hắn không cần phiền não chuyện triều đình, chỉ cần ở quý phủ hào hào tĩnh dưỡng là được, nhìn thấu thế gian ấm lạnh, hắn cũng vui vẻ thanh nhàn. Chính là lòng hắn trở nên càng ngày càng lạnh mạc, càng ngày càng trống vắng, không biết trên thế giới này còn có cái gì có thể đáng giá hắn lưu luyến, còn có cái gì có thể nhồi vào lòng. Hắn một viên tâm cô tịch đã lâu, cho dù là lúc trước thành lập, mình cung cũng chỉ là bởi vì hắn nhất thời nhàm chán mà sáng tạo lòng. Hắn vẫn đang là cô tịch trống rỗng, hắn vẫn là cái xác không hồn mà sống, danh dự quyền lợi làm người ta lâm vào điên cuồng, làm cho người ta dùng cả đời đi tranh đoạt, thậm chí mất đi lương tâm chém giết. Đoạt chỉ cần hắn nghĩ, có thể có được, nhưng là hắn đối thứ này cũng không để ý, vốn tưởng rằng hắn sẽ vẫn như vậy mà sống, không nghĩ tới nàng lúc trước làm cho hắn ấn tượng khắc sâu lại xuất hiện ở trước mặt hắn, còn trở thành vương phi hắn, đồng mâu nàng làm hắn ấn tượng khắc sâu như trước là đạm mạc thanh nhã, như nhau từ trước lạnh nhạt xem thế gian, làm cho người ta không khỏi cảm thấy nàng giống như là tiên tử lầm lạc phàm trần, đối hồng trần thế gian không muốn không cầu, phiêu miểu không dính trần yên, tâm hắn cô tịch đã lâu, đột nhiên bắt đầu sinh ra xúc động, ngay cả chính hắn kinh ngạc không thôi. Có được nàng, hắn muốn cho nàng là của hắn, chính là của hắn. Xúc động mãnh liệt trước nay chưa có bộc phát ra, làm cho hắn không nhìn thần sắc thuộc hạ khiếp sợ, phá lệ chạy tới nơi này, tìm lý do cùng nàng ngủ cùng nàng ở, hắn luôn luôn bình tĩnh trầm ổn, đụng tới nàng liền trở nên giống 17-8 tuổi thiếu niên, nội tâm này lên một cỗ mãnh liệt, lo lắng bức thiết muốn cùng nàng thân cận, có được hết thảy của nàng, làm cho nàng chỉ về loại hắn. Nhưng lại sợ sẽ dọa đến nàng, đành phải đem cổ mãnh liệt áp lực này ở bên chỗ sâu trong tâm, một chút tát võng, nghĩ hết mọi biện pháp, làm cho bóng dáng hắn chậm rãi rót vào lòng của nàng, làm cho nàng yêu thương hắn. Hắn muốn, chặt chẽ bắt lấy nàng, chiếm lấy nàng, đặt ở dưới thân, trói trong người, vĩnh viễn cũng không cho nàng rời đi, muốn nàng vĩnh vĩnh viễn là người hắn. Ôm lấy nàng cung mạch khiêm không hề buồn ngủ, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng trong, da thịt trắng nõn ở tại ánh trăng chiếu rọi xuống càng hiển sáng tỏ, khuôn mặt tinh xảo nhiễm lên một tầng vầng sáng, trở nên càng thêm nhu hòa điềm tĩnh. Lúc này nàng đã không có ngày thường đạm mạc tinh thuần thanh linh, làm cho người ta nhịn không được muốn che chở nàng, sủng ái nàng. Cung Mạch Khiêm cứ như vậy lặng lặng nhìn dung nhan Vân Khinh ngủ, trong mắt nhu tình ôn nhu có thể chảy ra nước. Vân Khinh thân mình nguyên bản có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chút buộc chặt dần dần trầm tĩnh lại, cảm giác được cung Mạch Khiêm không tiếng động cười khẽ, nàng cần phải chậm rãi thích ứng hắn nha. Duy nhất làm cho hắn nhíu mi chính là nhiệt độ cơ thể của nàng, như thế nào cùng lần trước vẫn lạnh như vậy, nhiệt độ cơ thể của nàng luôn thấp như vậy sao? Xem ra hắn phải nghĩ cái biện pháp vì nàng giữ ấm mới được, nhiệt độ cơ thể thấp như vậy sao được, mùa đông cũng muốn làm cho nàng mặc nhiều chút, da điêu công hiệu giữ ấm thực không sai, vậy điều chế nhiều một ít áo khoác da điêu đi, đến lúc đó ở làm cách có thể tùy thân mang theo tiểu ấm lô. Ánh trăng bao phủ ở trên giường, hai người ôm nhau trên người như long một tầng ngọc lưu ly từ sắc trong suốt sinh huy, hình ảnh duy mỹ mà ấm áp. Cách chương.